Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131. Chương 131 hai người đi bộ đến trên sườn núi khi độ ấm ngực giảm xuống rất nhiều. Càng đi trên núi Khai càng cảm thấy độ ấm mát mẻ. Diệp Cảnh Xanh tuy rằng cũng ở tu luyện, nhưng đối trong không khí linh khí độ dày cảm ứng còn chỉ dừng lại ở phiến diện. Hỏi, này mặt trên linh khí trình độ thế nào? Tần Ngự hướng trên đỉnh núi nhìn thoáng qua. Linh khí không phát hiện, nhưng thật ra âm khí rất trọng. Paparazzi quỷ nói rõ một phương hướng. Ta thi thể hẳn là ở bên kia, thủy quân quỷ chen vào nói. Chỉ một cái khác phương hướng. Ta thi thể hẳn là ở đâu biên? Paparazzi quỷ chỉ phương hướng ở rừng cây nhỏ. Thủy quân quỷ chỉ phương hướng ngược lại có một cái đường nhỏ. Tần Ngự khó hiểu nói. Như thế nào ngươi thi thể cũng ở phụ cận? Thủy quân quỷ chỉ là lắc lắc đầu. Hoàn toàn không ấn tượng. Không giống paparazzi quỷ như vậy. Còn nhớ tới sinh thời tình huống. Thủy quân quỷ nói. Ta thi thể hẳn là ly đến rất gần. Tần Ngự gật gật đầu. Vậy trước nhìn xem ngươi chôn thi địa. Hai người hướng đường nhỏ thượng đi đến. Xa xa liền thấy được từng cái nổi lên phần mộ. Rải rác mà phân bố ở trong rừng cây các nơi. Này đó phần mộ thường thường sẽ không tuyên khắc mộ bia. Cho nên phần mộ là ai? Chỉ có thân nhân tương truyền mới biết được. Ta liền ở nơi đó. Thủy quân quỷ chỉ một phương, hướng, Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngự theo hắn chỉ hướng nhìn lại. Một cái phần mộ lẻ loi mà đứng ở rừng cây chỗ sâu trong. Bốn phía cỏ dại lan tràn, đã hồi lâu không có người dọn dẹp xử lý, nhìn cũng không giống sẽ có người tế bái. Tần Ngự hỏi, ngươi có phải hay không này trong thôn người? Thủy quân quỷ lại phản bác, không có khả năng. Ta nhớ rõ nhà ta hẳn là thành phố, như thế nào sẽ tại như vậy cái thôn trang nhỏ đâu. Tần Ngự, vậy ngươi thi thể như thế nào sẽ bị chôn ở trong thôn mộ địa? Bình thường dưới tình huống, người bên ngoài không có khả năng bị chôn ở trong thôn mộ. Về vấn đề này, thủy quân quỷ cũng rất tưởng biết, hắn tuy rằng quên mất một chút sự tình. Nhưng chính mình tuyệt đối không thể là trong thôn dân. Chỉ là bọn hắn hiện tại mục đích cũng không phải hiểu biết hay chỉ quỷ quê quán, mà là tưởng làm rõ ràng bọn họ đạt được đặc thù năng lực nguyên nhân. Tần Ngự lại đi phía trước đi. Rồi một đoạn, ở cỏ dại thấp thoáng hạ, thình lình xuất hiện một cái 1 mét khoan mang khe rãnh. Nhẹ nhẹ âm khí từ khe rãnh trung lộ ra, Diệp Cảnh Xanh chỉ là hơi chút tới gần. Liền cảm giác có một cổ âm lãnh nhắm thẳng xương cốt phùng toàn, Tần Ngự nhớ tới linh khí bùng nổ. Điềm báo, nhưng nơi này rõ ràng không phải linh khí bùng nổ. Hơn nữa âm khí bùng nổ, bất luận từ bất luận cái gì góc độ tới xem. Này đều không phải cái hảo hiện tượng, Tần Ngự tới nơi này chỉ là muốn nhìn xem có hay không cái gì. Cơ duyên. Mà không phải tưởng phí tài cố sức hỗ trợ chùi đít, khe rãnh ở cỏ dại thấp thoáng hạ nhìn không ra. Chiều dài cùng chiều sâu, Tần Ngự dọc theo bên cạnh hướng một bên khác hướng tra xét qua đi, đi rồi một chặng đường. Paparazzi quỷ đột nhiên nói, ta thi thể hẳn là liền ở phía trước, 5 phút sau. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh đứng ở một đoạn khe rãnh bên cạnh. Mà khe rãnh chiều dài vẫn cứ kéo dài đến nơi xa, paparazzi quỷ chỉ khe rãnh phía dưới. Ở dưới, các người mau đi xuống nhìn xem, Tần Ngự, ngoặc kép, bên trong âm khí như vậy dày đặc, hắn đi vào tìm chết sao? Tần Ngự không có chính diện đáp lại paparazzi quỷ, mà là chính thần sắc nói, đối với các ngươi đặc thù năng lực hình thành nguyên nhân. Ta đại khái đã hiểu biết, Diệp Cảnh Xanh yên lặng bỏ thêm một câu. Là này cái khe âm khí. Như vậy rõ ràng, đại khái quỷ đều có thể nhìn ra tới, Tần Ngự một nghẹn. Đào cũng không có bởi vì bị phá đám mà tức giận. chuyện này chúng ta giải quyết không được. Phòng trừng đến báo nguy, paparazzi quỷ phụ họa nói. Không sai, mau giúp ta báo nguy. Này rõ ràng là giết người vứt xác. Tần Ngự, ngoặc kép, hắn là ý tứ này sao? Tần Ngự sở dĩ tưởng báo nguy, chủ yếu bởi vì kẽ nứt vấn đề yêu cầu giải quyết. Tần Ngự vừa rồi đi rồi một vòng sau phát hiện. Này tòa nho nhỏ trên núi cư nhiên cũng có một cái phong ấn trận pháp. Mà từ thủy quân quỷ phần mộ vị trí tới xem, hẳn là có người tính toán phá hư nơi này phong ấn. Thủy quân quỷ cùng paparazzi quỷ rất có thể bát tự tương đối đặc thù. Bởi vậy mới bị lựa chọn, làm mắt trận chi nhất, Tần Ngự lập tức liên hệ Chu Hướng Đông. Rốt cuộc âm khí bùng nổ cũng thuộc về đặc thù bộ môn quản hạt phạm vi, Chu Hướng Đông ở trong bóng. Đêm mang theo một chi đội ngũ lên núi, Tần Ngự nhìn đến bọn họ trên tay còn xách theo bao tải. Hỏi. Các ngươi đây là mang theo cái gì thiết bị? Chu Hướng Đông lau lau mồ hôi trên trán. Đừng nói nữa, nửa đường thượng đụng phải một hoa con nhện. Nhìn một cái chúng ta liền công kích. Còn có mấy cái đội viên bị cắn bị thương. Cũng không biết này đó con nhện có hay không độc. Đã đưa xuống núi tiếp thu trị liệu. Chu Hướng Đông nói xong đã run run bao tải. Đem bên trong một cái bóng rổ lớn nhỏ màu đen con nhện run lên ra tới. Màu đen con nhện thân thể thượng trải rộng lông tơ. Trên đỉnh đầu có 6 chỉ nhô lên tròng mắt. Bất luận ngươi đứng ở cái gì góc độ. Kia mấy chỉ tròng mắt đều như là ở nhìn chăm chú vào ngươi. Chu Hướng Đông đã sớm kiến thức quá đủ. Loại bởi vì linh khí mà biến hóa sinh vật. Nhìn đến này chỉ diện mạo quái dị con nhện cũng không để ở trong lòng. Này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là này chỉ màu đen con nhện. Cả người tản ra âm khí. Tần Ngự hỏi. Người bệnh đưa đi xuống đã bao lâu? Chu Hướng Đông có chút nghi hoặc. Hắn vì cái gì đột nhiên nhắc tới vấn đề này? Cũng liền 10 tới phút đi. Làm sao vậy? Tần Ngự dẫn đầu đi xuống dưới. Đi trước nhìn xem người bệnh đi. Ta sợ trì hoãn lâu rồi tình huống sẽ càng tao. Xuống phía dưới lộ trình chung. Tần Ngự vừa đi vừa hướng Chu Hướng Đông cùng đội viên khác giải thích. Này chỉ con nhện hẳn là từ vừa rồi kia đến cái khe chung ra âm u sinh vật. Ở tu chân giới chung có một loại xưng hô. Cũng chính là ma giới sinh vật. Bị ma giới sinh vật công kích sau. Miệng vết thương hẳn là đã bị âm khí cảm nhiễm. Cần thiết mau chóng xử lý. Nếu không càng kéo dài tới mặt sau càng phiền toái, Tần Ngự thực sự không muốn nhiều tiêu phí tâm. Từ hậu kỳ giúp người bệnh trị liệu, chỉ là ở nửa đường thượng khi. Một đám người lại đụng phải một con 6 mắt con nhện, Tần Ngự nhẹ nhàng giết chết con nhện. Nhưng hắn tâm tình lại không có thả lòng, lúc này đã không thể không tự hỏi một cái khác vấn đề. Trừ bỏ này hay chỉ con nhện ngoại. Hay không còn có mặt khác con nhện phân tán ở trong núi các nơi, dưới chân núi chính là thôn dân. Có hay không khả năng đã có thôn dân gặp nạn. Hơn nữa hắn cũng không thể xác định từ cái khe chạy ra tới con nhện số lượng đến tột cùng có bao nhiêu, có phải hay không còn có sinh vật khác cũng cùng con nhện giống nhau chui ra tới. Mỗi một vấn đề tung ra tới, đều đủ để cho đầu người đau. Một đám người nhanh chóng xuống núi giúp người bệnh xử lý miệng vết. Thương thượng bám vào âm khí. Đoàn người lại lần nữa lên núi. Tần Ngự đồng thời cùng Chu Hướng Đông thuyết minh cái khe khả năng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Không. Bài trừ khe rãnh hạ khả năng tồn tại một cái khác di tích. Nhưng cái này di tích bị mở ra đối địa cầu tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Tần Ngự. Đồng thời cũng nói ra chính mình lo lắng. Một khi bên trong âm khí toàn diện bùng nổ, chung quanh thôn trang rất có thể đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thôn dân cần thiết rút lui. Nếu không khả năng sẽ bị cảm nhiễm thành ma vật. Chu Hướng Đông đồng dạng thập phần lo lắng. Chung quanh thôn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mấy vạn dân cư cũng không có khả năng nói rời đi liền rời đi. Chẳng lẽ không có cách nào giải quyết này cái khe sao? Tần Ngự chờ đến chính là Chu Hướng Đông những lời này. Cái khe thật cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Chỉ cần các ngươi nguyện ý cung cấp cũng đủ tài liệu. Ta có thể tu bổ chung quanh trận pháp, đem cái khe toàn diện phong ấn. Mấy trăm mấy ngàn năm sau cái khe có thể hay không một lần nữa buông lỏng ta vô pháp bảo đảm. Nhưng 500 năm nội tuyệt đối không thành vấn đề, Chu Hướng Đông hỏi. Đều yêu cầu chút cái gì tài liệu, ta trở về khiến cho người chuẩn bị, Tần Ngự không chút khách khí liệt ra một phần danh sách. Còn nỗ lực mà miêu tả ra vài thứ kia bộ dáng. Làm đặc thù bộ môn toàn lực tìm kiếm, Chu Hướng Đông không nghĩ tới yêu cầu tài liệu như vậy phức tạp. Có chút đồ vật hắn căn bản không quen biết. Dưới loại tình huống này hắn chỉ có thể đăng báo đặc thù bộ môn tổng bộ. Động viên càng nhiều lực lượng đi tìm, thương lượng xong tài liệu sự tình sau. Tần Ngự lại nhắc tới một khác sự kiện. Ta xem những cái đó con nhện tư thế. Phòng trừng đã không phải một con hai chỉ vấn đề. Tốt nhất có thể ở chung quanh siêu tầm một lần. Nhìn xem còn có hay không cá lọt lưới. Chu Hướng Đông thập phần tán đồng. Ta sẽ khẩn cấp phong tỏa ngọn núi này đâu. Phái người đến dưới chân núi trong thôn xem xét tình huống, thương lượng xong sự tình sau. Hai bên đường ai nấy đi. Tần Ngự chuẩn bị trở về chờ kết quả. Paparazzi quỷ có chút nhược nhược nói. Ta nói, chúng ta không phải báo nguy giải quyết ta giết người vứt xác án sao? Tần Ngự trên cơ bản đã đem hai chỉ quỷ vứt tới rồi sau đầu. Hiện tại bị hỏi, ta chỉ có thể có lệ nói, giết người vứt xác báo án. Chúng ta dù sao cũng phải tìm được thi đi. Bằng không liền tính báo án, cảnh sát cũng không nhất định sẽ thụ lý. Paparazzi quỷ không phục nói. Ta thi thể không phải ở mương mương bên trong. Như thế nào liền không thể báo án? Tần Ngự hỏi lại, bên trong tất cả đều là âm khí. Ai có thể đi xuống tìm ngươi thi thể? Ngươi có thể sao? Paparazzi quỷ thật đúng là không thể. Tuy rằng âm khí làm hắn đạt được đặc biệt năng lực. Nhưng ở như vậy nung liệt âm cọ rửa hạ. Chẳng sợ hắn là chỉ quỷ cũng có thể bị âm khí nhét đầy sau đó nổ mạnh, tựa như người bị nung liệt. Linh khí đánh sâu vào, làm theo sẽ kinh mạch đan điền bị hao tổn giống nhau, trừ phi đã phát triển trở thành sáu mắt con. Nhện như vậy ma vật, mới có thể ở như vậy nung liệt âm khí hạ sinh tồn, tình huống nơi này sự ra đột nhiên. Ở không có hoàn toàn giải quyết phía trước. Bọn họ đại khái là sẽ không đi trở về. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh mới trở lại trên xe nghỉ ngơi trong chốc lát. Chu Hướng Đông liền tới rồi điện thoại. Tần huynh đệ. Ở vội không? Chúng ta ở trên núi phát hiện điểm đồ vật. Không biết có phải hay không cùng ma vật có quan hệ. Chu Hướng Đông ngữ khí nghe đi lên đến lúc đó. Không vội. Tần Ngự hỏi. Ở đâu? Ta qua đi nhìn xem đi. Tần Ngự rơi vào đường cùng lại lên núi, ở Chu Hướng Đông đến dẫn dắt hà. Đi tới những cái đó kỳ quái đồ vật dưới. Đó là từng cái màu trắng bông bao đồ vật, có điểm giống phóng đại bản gối đầu. Chu Hướng Đông có chút không xác định nói, mấy thứ này hình dạng nhìn qua có điểm như là con nhện trứng bao. Chẳng qua này hình thể lớn chút, Tần Ngự nhìn chằm chằm những cái đó con nhện trứng bao nói. Này cũng thật không phải cái tin tức tốt, bởi vì trong đó đã có vài cái trứng bao đã phu hóa, mà bọn họ vừa rồi đánh chết sáu mắt con nhện, khả năng chính là từ này trứng trong bao phu hóa, giống loại này đại hình trứng bao. Thực rõ ràng sẽ không một lần chỉ sinh ra một con hai chỉ con nhện, thường thường đều sẽ xuất hiện một hoa, nói cách khác hiện tại đã không biết đến tột cùng có bao. Nhiều chỉ con nhện bên ngoài hoạt động, nhưng mà còn có càng không xong tin tức đang chờ bọn họ, phụ. Trách tra xét trong thôn tình huống đội viên mang đến tệ hơn tin tức. Mấy hộ thôn dân bất chi bất giác chết ở trong nhà. Này đó thi thể trên người quấn quanh bạch ti, cơ bắp cùng làn da cơ bản đều đã thối rữa, mà ở trên mạng cũng bắt đầu truyền lưu nổi lên mấy cái bị điên cuồng đăng lại mà đại con nhện video, này đó video quay chụp giả các có bất đồng. Nhưng vai chính đều là cùng loại sinh vật sáu mắt con nhện, lần này sự kiện bùng nổ đến thế tới rào. Giạt, thực mau liền ở phạm vi lớn truyền khai, thậm chí còn có không ít ở tại chung quanh cư dân đều tỏ vẻ chính mình thấy được như vậy đại cái. Con nhện, Tần Ngự biết, dị năng giả tình huống, lần này đại khái là thật sự giấu không được. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.